Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, lưu giữ. Đám người tản đi, chỉ có Chu Anh Anh cùng Tần Mộng Hoa lưu tại chỗ ban đầu đi cùng Ngô Du Tuyết. Anh Anh, ngươi đi đi, Tần Mộng Hoa khoát tay nói, không cần nhiều người như vậy trông nom nàng, ta lưu lại là được. Sư bá, ngươi đi đi, ta tới trông nom nàng. Chu Anh Anh lắc đầu nói, ta dù sao không có chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Tần Mộng Hoa không chỉ có Ngô Du Tuyết một cái này đồ đệ, còn có cái khác. Nàng vẫy vẫy ngọc thủ, thật sâu liếc mắt nhìn hóa thành một đoàn bạch quang, trong sáng như trăng sáng Ngô Du Tuyết, trong chớp mắt bay đi. Chu Anh Anh nhìn chằm chằm Ngô Du Tuyết xem, nàng có thể mơ hồ cảm nhận được Ngô Du Tuyết trên người bạch quang vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mãnh liệt, đến về sau thậm chí nhức mắt. Ngô Du Tuyết từ trăng sáng biến thành thái dương, ánh sáng sáng quắc, không thể nhìn thẳng. Nàng lắc đầu than thở một hơi, cái này thuần túy là ở uổng phí hơi sức, nhưng cũng biết cũng chỉ có thể như thế, cũng không thể cái gì cũng không làm, vậy càng tuyệt vọng thống khổ hơn. Nàng mặc dù cùng Tạ Bạch Hiên là đồng môn, tình cảm thâm hậu, nhưng đối với bị trấn áp đến chân núi, không hề cảm thấy quá khó khăn qua. Dù sao hắn sẽ không chết, chỉ là bị trấn áp, khả năng chịu khổ chịu tội, nhưng ít ra không có nguy hiểm đến tánh mạng. Mà Hám Thiên Tông đám người đều có nguy hiểm đến tính mạng, lần này né tránh rất có thể bị tìm tới, đến lúc đó có thể sống được mấy cái đến liền không nói được rồi. Nàng nhìn tòa ngọn núi lớn sừng sững này, bỗng nhiên có một ít hối hận, sớm biết cũng không nên khuyên sư đệ hiền lành. Ban đầu huyết ma cũng không thấy Thiên Cơ Môn xuất thủ, nói cho cùng vẫn là bắt nạt kẻ yếu. Sư đệ nên đã sớm hóa thành huyết ma. Thời gian từ từ trôi qua, Ngô Du Tuyết biến thành bạch quang luôn luôn như vậy nhức mắt, cũng đã không tiếp tục tăng cường. Nửa ngày qua đi, Tôn Huyền Chân tới, thở dài nói, sư tỷ, chúng ta nên xuất phát thôi. Chuẩn bị xong, tốt, ngoặc kép chấm chấm, tốt đi, các ngươi đi trước đi. Còn ngươi, Tôn Huyền Chân cau mày nói, một khi đi, muốn cùng đi, bằng không rời đi già thiên thần khí che chở, sẽ lập tức bị tìm tới. Ta phải tuân thủ Ngô sư muội, Ngô sư muội cũng phải mang đi. Nàng sẽ không đi. Chu Anh Anh lắc đầu thở dài nói, ai tới cũng vô ích, kéo không đi nàng, để Tần sư bá đến. Tôn Huyền Chân nói, Chu Anh Anh lắc đầu, kia, Tôn Huyền Chân cau mày, Ngô sư muội nếu là vô thượng thần hoàng cảnh, tự vệ là không thành vấn đề, chúng ta đi trước, tránh cho liên lụy nàng. Huyền Chân nói đúng, các ngươi đi trước. Tần Mộng Hoa bay tới nói, Du Tuyết muốn để lại liền lưu lại, ngoặc kép chấm chấm, vâng. Chu Anh Anh nhìn về phía hóa thành một luân thái dương Ngô Du Tuyết, cuối cùng gật đầu, theo Tôn Huyền Chân rời đi. Dù sao cũng là vô thượng thần hoàng cảnh, muốn chạy trốn thoát rất dễ dàng. Tần Mộng Hoa nhìn một đoàn bạch quang chói mắt bên trong Ngô Du Tuyết, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể cảm giác được nàng đang liều mạng, trong bụng âm thầm than thở, nha đầu này, tất cả mọi người đều buông tha hắn, chỉ có một mình nàng đang kiên trì, đây là vô vọng kiên trì. Không có người có thể phá vỡ Đại Quang Minh Phong. Nàng nhẹ giọng nói, nha đầu, ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi. Bạch quang càng phát chói mắt. Ai, Tần Mộng Hoa than thở. Nàng biết hiện tại không quản nói gì, Ngô Du Tuyết đều không nghe lọt, luôn luôn hết sức chăm chú vào Đại Quang Minh Phong. Nhưng vạn nhất nàng tỉnh táo lại, đi nơi nào tìm bản thân đây? Nàng nghĩ tới đây, lại lần nữa bất chấp gì khác, quát ngắn một tiếng, Du Tuyết, tỉnh lại. Một tiếng quát ngắn này tựa như sét đánh giữa trời,